Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 492, yêu tộc náo động. U Minh Điện Chủ hung hăng hướng phía Trương Chi Động phần bụng đạp xuống dưới. Để Trương Chi Động con mắt trừng lớn, huyết khí cuồn cuộn, hiểm chút bị đá nát rồi nội tạng. Trương Chi Động miệng nôn máu mạt. Hung tợn nhìn chằm chằm U Minh Điện Chủ, ta nhổ vào, phản bội, đến cùng là ai phản bội ai? Nếu là tông môn không tệ với ta, ta lại có thể sẽ làm ra loại này hành vi. Đây hết thảy đều là các ngươi đáng đời. Các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Kia màu máu da dê các ngươi một chương cũng không chiếm được. Nghe được Trương Chi Động kia mang theo nộ khí nói, U Minh Điện Chủ càng là khí không đánh cùng đi ra đến. Lần nữa hướng phía Trương Chi Động đầu hung hăng đạp xuống dưới. Kia chuẩn thần tôn cấp cái khác nhục thân hiểm chút đem Trương Chi Động đầu cho tươi sống đá bể. Trương Chi Động bưng bít lấy đầu, hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, trong lòng ủy khuất, lại không nói không nói. U Minh Thần Điện những này hành vi đã là thương thấu rồi hắn trái tim. U Minh Điện Chủ không cần sinh khí, đây hết thảy cũng chỉ là kẻ này tự cho là đúng mà thôi. Hắn nói chúng ta cái gì cũng không chiếm được, liền thật cái gì cũng không chiếm được a. Phi Tiên Tôn giả cười nói, toàn thân tiên khí phiêu đãng, một bộ cao thâm khó dò bộ dáng. Nghe được Phi Tiên Tôn giả nói, kia U Minh Điện Chủ cũng là ý thức được rồi cái gì, thế là cười ha ha. Tôn giả nói đúng, chạy lão hòa thượng chạy không được miếu. Dù sao những này người đều là đi thái thanh thánh cảnh. Đối chúng ta mà nói không có cái gì khác biệt. Tôn giả, không biết lần này ngươi chỗ chuẩn bị kế hoạch nhân viên nhưng sung túc. U Minh Điện Chủ yên tâm, lần này không chỉ là chúng ta. Liền chín kiếp thần điện đạo huynh cũng đều phái ra rồi một chút trưởng lão đến đây. Đến lúc đó chỉ là chuẩn thần tôn cường giả đều không chỉ một vị. Lần này thảo phạt thánh tăng điện, chúng ta Phi Tiên động thiên chiếm lý. Kia thánh tăng điện thế nhưng là không lời nào để nói. Phi Tiên tôn giả nói, U Minh Điện Chủ lại lần nữa hỏi nói, kia thái thanh thánh cảnh đâu? Có thể hay không nhắm chúng những người kia không thích? Dù sao lần này chúng ta nhiều như vậy, cường giả hạng nhất tụ tập, cũng không phải một chuyện nhỏ a. Nghe vậy, Phi Tiên tôn giả cười ha ha một tiếng. U Minh Điện Chủ nhưng quên rồi a. Chín kiếp thần điện sau lưng thế nhưng là có vị đại nhân kia chỗ dựa. Có rồi vị đại nhân kia chỗ dựa liền xem như thái thanh thánh cảnh cũng sẽ không nói gì nhiều. Mà, lại thêm lần này chúng ta thế nhưng là báo thù, cũng không phải là gây hấn gây chuyện. Kia thánh tăng điện tu sĩ giết rồi chúng ta Phi Tiên động thiên tông chủ. Cái này chuyện liền xem như thái thanh thánh cảnh người xuống tới rồi. Cũng không thể nói gì hơn. Hai người đều liếc nhau, nhìn ra rồi lẫn nhau trong mắt ý cười cùng giảo hoạt. Trương Chi Động nghe lấy cái này đối thoại của hai người, toàn thân từng trận ác hàn, đến lúc này hắn ha có thể không hiểu rõ. Chính mình là rơi vào đến rồi những người này cái bẫy ở giữa. Hắn chẳng qua là một cái không dùng được quân cờ mà thôi. Trong vòng vài ngày, Tần Phong vẫn luôn ở vào bế quan ở giữa. Ở một lần lại một lần thất bại ở giữa, Tần Phong cũng là lục lọi ra rồi một chút liên quan tới nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Bất quá bởi vì không có kia cái gọi là đạo trùng, cho nên dẫn đến rồi Tần Phong chỉ có thể bồi hồi ở ngoài cửa. Không cách nào chân chính nhìn trộm kia nhất khí hóa tam thanh ảo diệu. Chẳng lẽ lại không có đạo trùng, cái này nhất khí hóa tam thanh liền không có cách nào tu hành a? Thế nhưng là lúc trước, kia nhất khí hóa tam thanh người sáng lập, Thái Thanh đạo nhân lại là như thế nào tu thành đây này? Đời thứ nhất nhất khí hóa tam thanh, tuyệt đối không có khả năng có đạo loại tồn tại. Tần Phong nghĩ kế sách nói, cái này một mực chưa từng đăng đường nhập thất để hắn có chút ảo não. Cái này nhất khí hóa tam thanh thế mà là muốn so kia tâm ma đại pháp cùng phong thiên quyết còn muốn khó mà lĩnh ngộ. Tâm ma đại pháp tốt xấu có cái tu hành phương pháp, mà nhất khí hóa tam thanh lại là để Tần Phong có loại bồi hồi ở ngoài cửa không cách nào phá môn mà vào cảm giác. Mà thôi, ta đi hỏi một chút Khuynh Thành, nhìn xem trừ rồi đạo chủng bên ngoài, còn có biện pháp nào không tu hành nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong nghĩ thông suốt rồi, nếu như nhất khí hóa tam thanh không có đạo chủng liền không cách nào tu hành nói. Như vậy thì không thể toàn cơ bắp đem thời gian của mình cùng sự chú ý lãng phí ở trên đây. Tần Phong đi ra bế quan địa phương, đi đến rồi thánh tăng điện bên ngoài, ở phù đồ tháp bên trong. Tần Phong nhìn thấy rồi An Khuynh Thành chính tại xử lý một ít chuyện. Thấy Tần Phong tiến đến, An Khuynh Thành duỗi rồi một cái mê người lưng mỏi, đem chính mình trong tay kia chút quyển trục đều đem thả. Làm sao rồi Khuynh Thành? Có chuyện gì không? Thấy An Khuynh Thành xung quanh như vậy nhiều quyển trục cùng tin tức, Tần Phong thuận miệng hỏi nói. An Khuynh Thành cười nói, một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu mà thôi. Tần Phong đi tới, nhìn lướt qua An Khuynh Thành trước ngực chính mở ra một chương vải vẽ, không khỏi đem ánh mắt tập trung ở rồi kia vải vẽ phía trên. Ngươi đang nhìn cái gì đấy? An Khuynh Thành thấy Tần Phong nhìn mình chằm chằm trước ngực nhìn, thế là khuôn mặt đỏ lên, hỏi nói. Tần Phong chỉ rồi chỉ kia một chương tựa như địa đồ đồng dạng vải vẽ, hỏi nói, đây là từ chỗ nào lấy được? Kia một chương vải vẽ trên là một chút kỳ dị đường vân, có núi đồi, có sao trăng, càng nhiều thì là từng đầu đường cong. Kia vải vẽ bố cục rất kỳ dị, rõ ràng chính là nào đó một khối địa phương địa đồ, mà lại kia chút địa đồ tạo thành rồi một cái đặc thù hình dạng, vừa nhìn tựa như là một con yêu thú đồ án. A, đây là trước hai ngày thời điểm có người từ thánh vực trên chiến trường truyền về tin tức. Đây là thánh vực chiến trường ở giữa nào đó một khối khu vực địa đồ. Ở nơi đó tựa hồ có một chút tu sĩ yêu tộc phát sinh rồi bạo loạn. An Khuynh Thành nói, bởi vì tam đại thánh vực giao giới địa phương lâu dài chinh chiến, nhân tộc cùng yêu tộc không chết không thôi, cho nên liền cần lượng lớn binh lực đi lấp mạo xưng ở Thái Thanh thánh vực ở giữa. Nhưng phàm là Thái Thanh thánh cảnh dưới trướng cấp một thế lực, mỗi 1000 năm đều cần muốn điều động một bộ phận cường giả đi tam đại thánh vực giao giới địa phương đi trấn thủ. Đây là xem như cấp một thế lực một bộ phận nghĩa vụ. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có tin tức từ biên giới chiến trường truyền lại trở về, hoặc là tin chiến thắng, hoặc là một chút tin tức xấu. Ngẫu nhiên thì là cần muốn tăng viện, để thánh tăng điện lại điều động một chút lính. Dưới mắt An Khuynh Thành trước người những này địa đồ liền là tới từ trên chiến trường, là chiến trường nào đó một mảnh khu vực phát sinh rồi náo động, có nhân viên bị vây ở chiến trường ở giữa cầu viện tin tức. Thế nào, người đối chiến tranh cảm thấy hứng thú? Thấy Tần Phong ánh mắt rơi vào kia chiến trên bản đồ, An Khuynh Thành cười hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, không phải là, chỉ là nơi này có chút quen thuộc. Nói lấy, Tần Phong liền đem chính mình túi chữ vật bên trong kia hai tấm màu máu da dê lấy ra. Ngươi xem một chút, cái này giống hay không? Tần Phong đem kia hai tấm màu máu da dê đối cùng một chỗ, chỉ thấy được kia hai tấm màu máu da dê đối cùng một chỗ về sau, phía trên kia hình dáng thế mà cùng kia chiến báo bên trên truyền đến địa đồ rất tương tự, trừ rồi một chút đặc biệt chi tiết hoa văn bên ngoài, gần như là không có khác biệt. Cái này khiến An Khuynh Thành yên tĩnh rồi một sát na, chợt nghĩ đến rồi cái gì. Ngươi là nói, cái này một mảnh khu vực yêu thú bạo loạn cùng cái này viễn cổ thần hoàng có quan hệ? Mặc dù kia địa đồ hoa văn cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng là An Khuynh Thành lại là không khỏi đem những này liên tưởng đến nhau. Dù sau này huyết sắc ra dê thế nhưng là xuất từ viễn cổ thời đại. Mà cái này chiến báo lại là gần nhất mới thác ấn rồi xuống dưới. Nếu như cái này hình dáng hoa văn đều có thể xứng đáng nói. Kia tối thiểu nhất có thể nói rõ ràng. Giữa hai bên là có liên hệ gì? Tần Phong gật đầu. Ân, các ngươi thánh tăng điện người. Có phải hay không cùng Du Long Động Thiên bọn họ cùng chỗ tại một cái chiến trường? Ngươi làm sao biết rõ? Thánh Tăng Điện, Du Long Động Thiên, U Minh Thần Điện, Phi Tuyết Động Thiên, chúng ta những này cấp một thế lực đều ở vào cùng một cái cấp độ. Cho nên khi tiến vào chiến trường thời điểm đều phụ trách một khối địa vực. An Khuynh Thành nói, cái này không kỳ quái rồi. Ngươi quên rồi sao? Lúc trước Du Long Động Thiên cùng U Minh Thần Điện hai thế lực lớn đều ở tranh đoạt này huyết sắc. Gia Dê, nếu là ta đoán không lầm nói, bọn họ những này người hẳn nên là ở chiến trường ở giữa thu đến rồi tin tức gì. Cho nên mới sẽ tiến về Tây Đại Lục trên tìm kiếm kia Gia Dê tung tích. Tần Phong nói, đem chính mình trong lòng phân tích nói ra. Hiện tại, vùng này cái gì thế cục? Tần Phong hỏi nói, An Khuynh Thành nhìn lướt qua kia địa đồ, hơi phân tích một phen liền nói, hiện tại Du Long Động Thiên bọn họ tựa hồ cùng yêu tộc đánh cho không thể kết thúc. Đều cho riêng phần mình chỗ tại thế lực gửi đi rồi cầu viện tin. Mà Thánh Tăng Điện trên chiến trường những người kia cũng là cân nhắc đến rồi chút. Cho nên cho ta vậy phát tới rồi tin tức. Bất quá hắn nhóm tựa hồ cũng không có tiến vào khối khu vực này. Nơi này chỉ là xuất hiện rồi vây khốn. Còn có một chút thần tôn trận pháp bị xúc động. Không có thần tôn cấp chiến lực nói rất khó phá mở. Thần tôn cấp chiến lực. Bình thường đều là kia chút tới gần khu vực hạch tâm chiến trường mới có thể xuất hiện. Thánh Tăng Điện trước kia chỉ là bình thường cấp một thế lực. Cho nên cũng không có thần tôn lão tổ tiến về. Mà bây giờ, những thế lực này đều thu đến rồi tin tức. Sợ là phải có thần tôn cường giả giáng lâm rồi. Thế nào, ngươi muốn đi ha? Tần Phong gật đầu, nói, bây giờ cách Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Tử Đại Hội còn bao lâu? Mấy cái tháng ha, nếu như muốn đi nói, chúng ta tới được đến. An Khuynh Thành nói. Nàng đã cáo chi Tần Phong, Thánh Tử Đại Hội sẽ mời xin Thái Thanh Thánh Cảnh bên trong thần tôn tu sĩ tiến về. Cùng nhau quan sát, mà nàng cũng chính là dự định vào lúc đó đi chấm dứt cùng An Bách Hợp ân oán. Đến lúc đó, cùng nhau cho Tần Phong tìm đến kia nhất khí hóa tam thanh đạo chủng. Đương nhiên, ngày bình thường nàng vậy không có cách nào cưỡng ép tiếp cận Thái Thanh Thánh Cảnh. Thái Thanh Thánh Cảnh xem như thái cổ thế lực, chỉ có đặc biệt thời gian đặc biệt địa điểm mới đối ngoại giới tu sĩ mở ra. Trừ cái đó ra, chỉ có Thái Thanh Thánh Cảnh bên trong người tay cầm lệnh bài mới có thể về Thánh Cảnh rồi. Đã nhưng còn có mấy cái tháng, kia ta liền đi một chuyến. Tần Phong nói, kia màu máu da dê liên quan đến thái cổ thần hoàng truyền thừa. Mà thái cổ thần hoàng cùng thái cổ hỏa phượng cùng mở một nguyên. Nếu như hắn có thể ở kia chiến trường bên trong có thu hoạch nói. Hắn thực lực nói không chừng sẽ còn tăng vọt. Dù sao, vẻn vẹn nhạc trạc tàn hồn đều có thể để Tần Phong tu vi liên tiếp tăng vọt hai cái cấp độ. Nếu như gặp phải rồi thái cổ bộ tộc phượng hoàng truyền thừa. Đây chẳng phải là thu hoạch càng lớn. Không thể nói trước, hắn liền có thể ở nơi đó tìm được chính mình thần tôn con đường. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng không khỏi sinh ra một vệt lửa nóng. Mặc dù bây giờ hắn đã là có thể cùng chuẩn thần tôn một trận chiến. Nhưng là khoảng cách thần tôn cường giả còn có chênh lệch không nhỏ. Vô luận là ở Bắc Đại Lục vẫn là tại Tây Đại Lục. Thậm chí cả toàn bộ thần giới. Chỉ có chân chính tấn thăng rồi thần tôn mới có thể có nắm giữ chính mình vận mệnh năng lực. Mới có thể không bị những người khác chỗ tùy ý tàn sát. Cho nên, Tần Phong đối với lực lượng, thế nhưng là cực kỳ khát vọng a. Thấy Tần Phong cố ý, An Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Ân, đã nhưng ngươi muốn đi, kia ta ủng hộ ngươi. Hai người chúng ta cùng nhau tiến đến a. Đến lúc đó thuận tiện đi xử lý một chút ở biên cương trên chiến loạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?